kho sách nói.com.vn kính chào quý thính giả. Kính mời quý thính giả cùng đến với chương 15 và chương 16 của cuốn sách Đánh cắp ý tưởng. Chương 15: Những ý tưởng đột phá lớn đến từ đâu? Các ý tưởng lớn thường đến từ những người không bị ràng buộc bởi các trách nhiệm công việc hàng ngày và có thời gian để suy nghĩ. Những người này không phải tham dự những buổi họp, không nghe điện thoại, cũng như không bàn tán về việc kinh doanh. Điều này không có nghĩa là những người nảy sinh ý tưởng phải ngồi trong văn phòng suốt 8 tiếng đồng hồ. Thay vào đó, họ nên để tâm trí mình được tự do thoải mái và có thể tham gia vào những hoạt động không liên quan đến công việc. Chẳng hạn như dạo quanh các cửa hàng, thưởng thức cà phê Starbucks, vài tiếng đồng hồ tĩnh tâm trong một giáo đường yên ắng. Những điều mà chính tác giả của cuốn sách này đã từng thực hiện không ít lần. Stephen Ross, nguyên tổng giám đốc điều hành rất thành công của Time Warner, đã từng nói với các nhân viên cấp quản lý của mình rằng nếu bất cứ khi nào ông đột xuất bước vào phòng làm việc của họ và bắt gặp họ đang ngả người ra ghế, gác cả hai chân lên bàn và đăm chiêu suy nghĩ, ông sẽ thưởng cho họ ngay lập tức. Ông giải thích, tôi trả tiền cho những người giữ vị trí quản lý cấp cao là để họ suy nghĩ xem làm cách nào để công ty này phát triển tốt hơn, chứ không phải chỉ để làm công việc hàng ngày. Việc đó thì ai cũng có thể làm được. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể tự mình nghĩ ra những ý tưởng lớn. Hình thức brainstorming theo từng nhóm nhỏ, qua đó bạn có thể chắt lọc các ý tưởng từ những người khác sẽ rất hiệu quả khi được tiến hành dựa trên các quy tắc sau. Kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng đón nghe. Thứ nhất, giới hạn nhóm thảo luận chỉ gồm 5 hoặc 6 người. Thứ hai, chỉ đưa ra một vấn đề thảo luận cụ thể, ví dụ, giải quyết một vấn đề quan trọng, tìm cách để tăng đáng kể mức doanh thu, cải thiện chất lượng dịch vụ khách hàng hoặc duy trì đội ngũ nhân viên. Thứ ba, giới hạn thời gian thảo luận, có thể là trong 1 đến 2 tuần. Tuy nhiên, không nên sử dụng hình thức này cho việc nghiên cứu những dự án đặc biệt. Thứ tư, tách biệt nhóm thảo luận khỏi môi trường công việc hàng ngày, tốt nhất là ở một nơi ngoài văn phòng làm việc. Chú thích: brainstorming, phương pháp vận dụng trí tuệ tập thể để giải quyết một vấn đề phức tạp. Hết chú thích. Một trong những câu chuyện đầy tính thuyết phục về việc nhóm nhỏ cho ra đời ý tưởng lớn đến từ thế giới tuyệt vời của Disney. Trở lại những ngày đầu khi Disneyland mới chỉ có một địa chỉ duy nhất tại tiểu bang California. Lúc đó, Walt Disney quyết định mở thêm một công viên Disney nữa tại Orlando, Florida. Ý tưởng thật hấp dẫn, duy chỉ có điều là Disneyland không đủ vốn để thực hiện một dự án lớn này. Thêm nữa, do lớn lên trong thời kỳ khủng hoảng kinh tế thế giới và mất niềm tin vào giới ngân hàng, Walt Disney cực lực phản đối chuyện vay ngân hàng, bởi như thế sẽ càng ngập sâu vào nợ nần. Trong tình huống khó xử đó, ông gọi 6 vị giám đốc thuộc quyền đến văn phòng và nói cho họ nghe kế hoạch của mình: xây dựng một Disneyland lớn hơn, đẹp hơn ở Florida. Nhiệm vụ của họ là phải tìm cách kiếm tiền từ công việc kinh doanh hiện tại để thực hiện dự án này. Grant đã yêu cầu nhóm nhân viên của mình đến một nơi cách biệt hoàn toàn khỏi công việc hàng ngày, đồng nghiệp và thậm chí cả gia đình để thảo luận, lên kế hoạch và báo cáo cho ông vào một ngày cụ thể. Ông cũng nhấn mạnh rõ rằng ông không muốn họ làm mình thất vọng. Thời gian đang gấp rút nên ông chỉ cho họ 2 tuần để tìm ra giải pháp. 2 tuần sau, họ gặp lại nhau tại văn phòng của Juan và giải pháp họ đưa ra chỉ ngắn gọn trong vòng một câu: mở cửa công viên Disneyland vào buổi tối. Trước khi có cuộc họp quan trọng này, công viên Disneyland thường đóng cửa vào lúc 6 giờ chiều mỗi ngày. Nhóm nhân viên này đã đề xuất kéo dài thời gian mở cửa đến tận nửa đêm, đồng thời quảng bá rằng buổi tối là thời điểm lý tưởng dành cho các nhóm du khách, chẳng hạn như cho các hội nghị hay các nhóm du lịch. Tất cả chúng ta đều biết điều gì đã xảy ra. Số tiền thu được đã giúp công viên Disney World được xây dựng quy mô hơn và hoành tráng hơn. Dĩ nhiên, các ý tưởng lớn đem lại kết quả vượt trội cần được tưởng thưởng xứng đáng. Đối với nhóm nhân viên của Juan, vào một sáng thứ Bảy, sau 2 tuần báo cáo kết quả, mỗi người nhận được một chiếc Converti mui trần màu đỏ mới tinh và một phong bì đựng chìa khóa xe, kèm theo một tấm thiệp cảm ơn do chính tay Juan viết. Chưa hết, Juan còn trả tiền thuế cho những chiếc xe này bằng cách tăng một khoản lương tương xứng. Để có thể thành công, các ý tưởng lớn cần phải dễ hiểu và dễ thực hiện. Trong ví dụ của Disneyland, cách của họ chỉ là thay đổi công việc kinh doanh hiện tại theo cách thức mà trước đây chưa có ai từng xem xét đến. Đôi khi, ý tưởng lớn là ý tưởng giúp sản phẩm hay dịch vụ nổi bật hẳn so với sản phẩm dịch vụ khác và được khách hàng chú ý đến. Có thể đó là hình ảnh người đại diện đã đáp ứng những điều mong đợi của khách hàng tiềm năng, hoặc một đặc tính hoặc tiện ích đặc biệt nào đó của sản phẩm khiến công ty bạn vượt xa đối thủ cạnh tranh. Tất nhiên, họ có thể bắt chước bạn với những chiến lược tương tự, nhưng bạn vẫn là nhà tiên phong và đã tạo nên tác động to lớn trên thị trường. Ý tưởng lớn luôn là những ý tưởng được áp dụng đầu tiên. Một ví dụ khác của việc tư duy đột phá chính là đài tưởng niệm chiến tranh Việt Nam đặt ở thủ đô Washington. Thay vì thiết kế tượng đài chiến tranh, theo kiểu điển hình, nhóm cựu chiến binh đã tổ chức một cuộc thi thiết kế và chọn ra một mẫu thiết kế gây nhiều tranh cãi, đến nỗi suýt nữa không được xây dựng. Mẫu thiết kế gồm nhiều hình tượng thể hiện hình ảnh các binh lính Mỹ trong đủ trạng thái đau đớn, một cấu trúc có hình dạng tương tự như lăng mộ lớn, với hình chim ưng gác bên ngoài. Thậm chí, cả một chiếc mũ sắt quân đội với kích thước quá khổ, bên trong có tấm thẻ để tên binh lính. Điều không ai ngờ đến chính là sức mạnh của tấm bia bằng đá granite đen, đúng như bản vẽ của tác giả Maya Jinlin, một sinh viên Mỹ gốc Á, tốt nghiệp khoa kiến trúc của Đại học Yale. Được đặt dưới bề mặt đài tưởng niệm, tấm bia khắc tên những binh lính đã tử trận. Khi du khách bước dọc theo bức tường của đài tưởng niệm, họ cùng lúc đi ngang qua hàng ngàn cái tên khắc trên đá granite. Cuối cùng khi trở lại lên bề mặt bên trên của đài tưởng niệm thì cũng là đến đoạn cuối cùng của danh sách. Đài tưởng niệm chiến tranh Việt Nam không giống như bất kỳ đài tưởng niệm chiến tranh nào đã từng được xây dựng trước đây, với những nét kiến trúc hoàn toàn khác biệt, gây tranh cãi nhưng vẫn đầy sức thuyết phục. Ý tưởng đột phá là những ý tưởng mang tính tư duy khác biệt. Hầu hết các ý tưởng như vậy đều tiềm ẩn một mức độ rủi ro nào đó và không phải lúc nào cũng được chấp thuận bởi những người ra quyết định cuối cùng. Dĩ nhiên, đôi khi các ý tưởng lớn lại là những người có quyền quyết định cuối cùng. Một trong những nhân vật thông thái có sức thu hút nhất mà tôi từng được làm việc chung là Edward Ness Johnson, nhân vật quan trọng tạo nên sự thành công của công ty tài chính Fidelity. Điều tạo nên sự đặc biệt ở Ness chính là cách mà ông luôn cho rằng khách hàng xứng đáng hưởng dịch vụ tốt hơn nhiều những gì họ vẫn được hưởng. Ness quyết tâm theo đuổi mục tiêu này, nên ngoài công việc cộng tác với Fidelity, ông bắt tay vào hai ngành kinh doanh mới, dịch vụ xe du lịch Boston, dịch vụ đưa đón bằng xe cao cấp trên khắp thế giới, và khách sạn Seaport nằm ngay cạnh trung tâm thương mại thế giới ở Boston. Ness đã khởi đầu dịch vụ Boston vì ông cảm thấy chán ngấy cảnh phải ngồi trên những chiếc xe taxi nhếch nhác với các bác tài hầu như mù tịt về đường xá. Ông cũng cho rằng dịch vụ đưa đón bằng xe limousine hiện tại quá phô trương và không làm khách hàng thoải mái. Vậy là dịch vụ xe du lịch Boston ra đời theo các chuẩn mực mới của Ness dưới đây. 1. Sử dụng loại xe sang trọng, thoải mái nhưng không phô trương. 2. Luôn giữ xe sạch sẽ. 3. Đảm bảo dịch vụ khách hàng luôn hoàn hảo, khách hàng được phục vụ chu đáo, tận tâm 24/24. 4. Thiết lập chương trình đào tạo tài xế nghiêm ngặt, sa thải ngay lập tức tài xế nào không đáp ứng được những bài kiểm tra gắt gao về định hướng, về việc tuân thủ giờ giấc, tác phong lịch sự và có vẻ ngoài nghiêm túc. 5. Tài xế không được nhận tiền trực tiếp từ khách hàng dưới bất kỳ hình thức nào, mọi chi phí sẽ được ghi nhận trong hóa đơn thanh toán. 6. Nghiêm cấm tài xế nhận biên hoa của khách. Nếu vi phạm, dù chỉ một lần, tài xế sẽ bị buộc thôi việc ngay. 7. Tài xế có thể được hưởng phần chia lợi nhuận. Dịch vụ xe du lịch Boston nhanh chóng trở thành một hiện tượng ở Boston và sau đó được mở rộng ra khắp các thành phố lớn ở Mỹ và cả ở nước ngoài. Khách sạn Seaport cũng có tinh thần phục vụ khách hàng tương tự như dịch vụ của xe du lịch Boston. Phòng ốc luôn được giữ sạch sẽ, bóng loáng, nhân viên được đào tạo bài bản không nhận tiền boa. Thật vậy, đây là một khách sạn mà bạn không cần phải chuẩn bị sẵn một bao tiền lẻ để cho nhân viên khách sạn mỗi lần họ mở cửa gọi taxi hay giúp bạn mang hành lý lên phòng. Phần lớn các công ty được thành lập chủ yếu dựa vào những ý tưởng mang tính đột phá, ví dụ như Dinner Club, công ty thẻ tín dụng đầu tiên, theo sau đó là American Express, Federal Express, dịch vụ đưa đón ra phi trường ở New York, Washington, Boston của hãng Angster Airlines và nhiều công ty khác. Một trong những ví dụ mà tôi tâm đắc về các ý tưởng lớn ra đời từ thế kỷ 19 liên quan đến việc lên lịch cho các chuyến tàu chở hàng. Năm 1804, một hãng tàu biển ở New York là công ty đầu tiên nhận ra rằng khách hàng sẽ được phục vụ tốt hơn một khi họ được thông báo về thời điểm hàng sẽ được chuyển đến chỗ họ. Trước khi ý tưởng này xuất hiện, trong hàng ngàn năm, các chuyến tàu biển không được lên lịch trước. Thuyền chỉ rời cảng khi có quyết định của thuyền trưởng hay khi hàng hóa đã chất đầy các khoang, khi thời tiết thuận lợi hoặc khi thủy thủ đoàn đã tỉnh rượu. Chính vì thế, ý tưởng này đã tạo ra sự thay đổi to lớn trong thế giới thương mại. Một trong những vai trò thiết yếu của các nhà marketing chính là tạo ra một môi trường khuyến khích các ý tưởng đột phá, có điều kiện phát triển rực rỡ, một môi trường mà ở đó không có ý tưởng nào bị xem là quá điên rồ và không khả thi. Nhiều ý tưởng lớn xuất phát từ đó, chỉ cần bạn sẵn sàng đón nhận. Chương 16. Mạng Internet, sự cường điệu và niềm hy vọng. Trang web của công ty bạn có thể là một trong những yếu tố cốt lõi trong việc thúc đẩy doanh thu và lợi nhuận, miễn là bạn phải hiểu được rằng việc duy trì trang web là cho đối tượng khách hàng quan trọng nhất của mình. Nếu bạn có thể làm hài lòng những vị khách hàng đặc biệt này bằng sự tiện lợi khi sử dụng và độ tin cậy cao, hay yếu tố quan trọng nhất, thì những lời truyền miệng tốt đẹp từ họ sẽ giúp công ty có thêm uy tín và doanh thu. Nhiều người tin tưởng một cách ngây thơ rằng chỉ cần tạo một trang web thật hoành tráng là có thể lôi kéo được nhiều khách hàng tiềm năng. Nhưng những phép tính trên thực tế đã chứng minh điều ngược lại. Năm 2000, ProRester Research, một công ty tư vấn công nghệ có uy tín, tiến hành một cuộc nghiên cứu toàn diện về thời gian dành cho việc lên mạng Internet và xem truyền hình. Kết quả cho thấy, người lớn từ 18 tuổi trở lên trung bình chỉ dành vài phút lên mạng, trong khi thời gian dành cho việc xem truyền hình lên tới 7 giờ mỗi ngày. Các nhà nghiên cứu cũng đã phát hiện ra rằng, khi lên mạng, số trang web mà trung bình một người thường xuyên truy cập không nhiều hơn 11 trong tổng số 30 triệu trang có sẵn trên mạng. Một kết quả khác không gây ngạc nhiên cho các nhà nghiên cứu là, khi xem truyền hình, khán giả cũng chỉ thường xuyên chọn lựa 11 trong tổng số 70 kênh sẵn có ở mỗi hộ gia đình. Con số này khiến cho mọi người giật mình. 7 giờ xem truyền hình so với chỉ vài phút lên mạng. Truyền hình rõ ràng đã chiếm ưu thế tuyệt đối. Cho dù số hộ gia đình có kết nối Internet đã vượt số hộ gia đình có truyền hình cáp, nhưng số lượng người sử dụng Internet vẫn quá thấp so với số người xem truyền hình. Nghịch lý thay, cho dù có hàng triệu triệu trang web đang sẵn có, mọi người vẫn chỉ có đủ thời gian để truy cập một vài trang web mỗi lần lên mạng. Vậy phải làm gì để tạo ấn tượng cho trang web của công ty nhằm thu hút sự chú ý của khách hàng? Sau đây là một ý tưởng đơn giản, dễ thực hiện. Hầu hết địa chỉ của các trang web đều được đặt vào một vị trí không mấy quan trọng trong bất kỳ tài liệu quảng cáo, biển hiệu công ty, thậm chí ngay cả trên danh thiếp. Phải nhìn kỹ, bạn mới thấy dòng địa chỉ nằm phía dưới cùng của tấm thiệp và thường được in chữ rất nhỏ. Đặt địa chỉ ở một vị trí như thế sẽ không tạo ấn tượng mời gọi khách hàng, hãy đến với trang web của tôi. Và đó chính là vấn đề thiết yếu. Bạn cần phải tạo ấn tượng, địa chỉ trang web nên được để ngay trên đầu, dễ nhìn thấy, in chữ lớn, như thể nhắn nhủ với khách hàng rằng hãy truy cập ngay vào trang web của chúng tôi, sẽ có nhiều điều rất thú vị dành cho bạn. Một điều đơn giản như vậy mà không hiểu sao rất ít công ty thực hiện. Bạn cần nghĩ rằng bản thân địa chỉ trang web đã là một tiêu đề giới thiệu. Đừng đặt nó vào một góc nào đó, cũng đừng sử dụng những phông chữ mảnh. Hãy đặt nó ở một nơi đặc biệt và dễ nhìn thấy. Thế nhưng, khi khách hàng đã truy cập vào trang web của bạn, họ rất dễ rơi vào tâm trạng thất vọng. Hãy lưu ý kẻ thù của Internet. Mỗi lần bật TV lên, bạn thường bị thu hút ngay lập tức bởi màn hình luôn tràn ngập những hình ảnh động của các nhân vật, biên tập viên, vận động viên thể thao, nghệ sĩ, siêu sao điện ảnh. Còn hình ảnh động ở các trang web, nếu có, thường là một vài mẫu quảng cáo của các dịch vụ khác. Nói cách khác là thiếu yếu tố con người. Giống như độc giả đang háo hức lật các trang tạp chí People, khách hàng truy cập trang web của bạn cũng đang tìm kiếm một hình thức kết nối với những nhân vật có thể giúp họ quyết định có nên mua sản phẩm hay dịch vụ hay không. Các dịch vụ kết bạn hẹn hò qua mạng ngày càng trở nên phổ biến vì sản phẩm duy nhất của dịch vụ này chính là giúp người gặp người. Đây là một ý tưởng thú vị bạn cần lưu ý khi thiết kế trang web. Bạn nghĩ thế nào về một nhân vật hoạt hình động, làm người chào đón và hướng dẫn khách hàng tìm kiếm nội dung thông tin họ cần? Nếu không thì trang web nên có hình ảnh và lời chào mừng ngắn gọn từ giám đốc điều hành, nhà sáng lập hoặc gương mặt đại diện của công ty. Trong thập niên 90, tất cả chúng ta đều đã nghe mẫu quảng cáo quá mức về Internet. Truyền hình bị đào thải, việc đến cửa hàng mua hàng đã là chuyện của quá khứ. Tất cả mọi nhu cầu của con người đều có thể giải quyết nhanh chóng qua mạng. Cách tư duy thời thượng này cũng đã tồn tại một thời gian và khiến nhiều người không ngần ngại dốc túi đầu tư cho cuộc sống công nghệ cao. Cho dù cơn sốt Internet đã giảm rất nhiều, các trang web vẫn tiếp tục phát triển và giúp tăng trưởng kinh doanh trong hai lĩnh vực điển hình. Cung cấp tin tức được cập nhật từng phút, kể cả các tin tức tài chính và thực hiện các giao dịch đơn giản, mà nếu thực hiện bằng các phương pháp truyền thống khác sẽ không hiệu quả bằng. Dịch vụ ngân hàng qua mạng đã xuất hiện được hơn một thập niên, nhưng chỉ thật sự phát triển trong vòng vài năm gần đây. Vì sao vậy? Mặc dù dịch vụ ngân hàng qua mạng dễ sử dụng, tiện lợi và cực kỳ nhanh chóng, nhưng hình thức này chỉ giới hạn ở những giao dịch đơn giản, như kiểm tra số dư tài khoản, ủy nhiệm chi bằng xét hay xem lại các báo cáo trên mạng. Dịch vụ thanh toán các hóa đơn qua mạng vẫn khó thu hút khách hàng vì điều này đòi hỏi phải có sự tham gia của các đối tác liên quan, chứ không đơn giản như viết một tấm xét rồi bỏ vào phong bì dán lại. Việc đăng ký đi du lịch hoặc đặt mua vé xem phim, kịch hay thi đấu thể thao qua mạng cũng ngày càng trở nên phổ biến. Tương tự như vậy là dịch vụ đặt chỗ trước ở các nhà hàng địa phương hay các thành phố lớn cũng như các khu nghỉ mát trong nước. Dịch vụ môi giới chứng khoán qua mạng cũng được sử dụng thường xuyên hơn bởi đây là một hình thức giao dịch rất đơn giản. Qua đó, mọi người chỉ mua hoặc bán cổ phần hay quỹ đầu tư chung. Với mạng Internet, bạn có thể thực hiện điều này bất cứ lúc nào, rất hiệu quả và không phải tốn nhiều chi phí. Lý do ngày càng nhiều người chấp thuận sử dụng dịch vụ qua mạng thật rõ ràng, nhanh chóng, không rườm rà, được xác nhận ngay, hoàn toàn tiện lợi 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần. Đây là những đặc điểm tạo nên thành công cho những nhà môi giới đầu tư và dịch vụ bán vé cho Amazon, eBay và các công ty khác đang chuyển đổi từ dịch vụ trước đây, vốn phức tạp và mất nhiều thời gian, sang những giao dịch đơn giản từ đầu đến cuối. Bạn sẽ không phải xếp hàng, không phải đợi điện thoại, không bị từ chối trực tiếp khi đặt chỗ ăn tối ở nơi mà bạn thực sự mong muốn. Vậy thì, tương lai của Internet và các trang web sẽ ra sao? Có ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta theo chiều hướng sâu sắc và tích cực không? Câu trả lời chắc chắn là có. Việc đơn giản hóa những công việc trước kia vốn phức tạp và mất nhiều thời gian chính là tiện ích quan trọng nhất mà Internet đem lại cho người sử dụng. Việc giao tiếp trực tiếp và ngay lập tức từ thành phố này với thành phố khác, nước này với nước khác, châu lục này với châu lục khác chính là giấc mơ đã thành hiện thực của những nhà marketing. Thêm một hy vọng nữa Internet sẽ trở thành cầu nối chủ yếu cho việc giao tiếp và thương mại toàn cầu, khiến trái đất của chúng ta thật sự trở thành một ngôi làng chung cho mọi nền văn hóa, để con người gần nhau hơn. Truyền hình dù tạo ra nhiều tiện ích nhưng không làm được điều này vì truyền hình không giúp con người giao tiếp trực tiếp với nhau. Thử thách tiếp theo của các nhà thiết kế trang web là đưa vào trang web những đặc điểm thu hút như của truyền hình, các hình ảnh động và có hệ thống. Yếu tố còn thiếu này đối với nhiều trang web hiện nay sẽ góp phần tạo ra sức mạnh tiềm năng thực sự của mạng Internet. Qua đó, tạo ra vô số cơ hội sáng tạo cho những ai làm công tác marketing chuyên nghiệp. Kho sách nói.com.vn cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương 15 và chương 16 của cuốn sách Đánh cắp ý tưởng. Kính mời quý thính giả cùng đón nghe các chương tiếp theo của sách.